Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 724, cam đoan. Cầu đặt mua, từ trường thanh cầm lấy này một viên thủy tinh, nhìn trong đó máu thịt tạo thành vặn vẹo ký hiệu. Thủy tinh là một tầng phong cấm. Trong này, tựa hồ là, Saoru có chút kinh hỉ, ngươi đem thủy tinh mở ra một tia. Thả ra một sợi khí tức nhìn một chút. Được rồi. Từ trường thanh năm ngón tay hơi dùng sức. Một cái khe ngay tại thủy tinh mặt ngoài hiển hiện. Một tia khí tức tiêu tán đi ra. Cái này, tựa hồ là tiên giới khí tức. Từ trường thanh con người khẽ động. Tại hình thiên trong di tích, hắn cũng được chứng kiến lưỡng giới thông đạo. Này bị phong ấn đồ vật cảm giác. Liền cùng cái kia rất giống. Tiểu thanh tử, ngươi may mắn, cái này đích xác là một viên tiên giới phù triệu. Cảm nhận được tin tức, Saoru khẽ cười một tiếng. Có được nó, liền có một lần phi thăng cơ hội. Ta nói Lâm Phong chân nhân làm sao lần trước không có trực tiếp lén qua đi tiên giới. Nguyên lai là có vật này. Quả nhiên, từ trường thanh chỉ là kích nhúc nhích một chút, chợt liền bình phục lại. Chỉ là lại trân trọng thi thêm pháp thuật, đem thủy tinh lại phong ấn một tầng. Theo hắn hơi hơi bàn tay run rẩy bên trong, Saoru cũng có thể thấy được tâm lý của hắn trạng thái. Không khỏi âm thầm cười một tiếng, này loại quyết chí thề báo thù thái độ, hắn hết sức ưa thích. Dù sao, nếu như từ trường thanh tập trung tinh thần chuẩn bị lưu ở cái thế giới này dưỡng lão, thật là dơ chân chính là hắn. Tương phản, có ý nghĩ này, dù cho không có tiên giới phù triệu, hắn cũng lại trợ giúp hắn phi thăng thâm uyên. Chủ khảo trong phòng, một tờ bài thi hơi hơi tỏa ánh sáng. Từ trường thanh theo bên trong bò lên đi ra. Hắn nhìn một chút chung quanh, không có bị quấy dày dấu vết, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Lâm Phong chân nhân dù sao cũng là tiên nhân. Tiêu giao tùy tính, lại thêm hắn mất tích thời gian rất ngắn, người bên ngoài còn không có phát giác cái gì dị thường. Đại La triều đình, ta vẫn còn muốn cố kỵ một thoáng. Từ trường thanh suy nghĩ một chút, tay lấy ra da người mặc vào, lại biến thành phương nham, bộ dáng, đại náo một châu cử thí, lại giết quan chủ khảo, cũng không phải việc nhỏ. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn gây phiền toái, lại càng không cần phải nói, nếu như quan phủ bắt không được hắn, có lẽ sẽ động nguyên bản sơn thôn chủ ý, dù cho khả năng này rất nhỏ, cho nên, vẫn là làm thành một cọc không đầu bàn xử án tốt. Từ trường thanh tiện tay giấy lên một viên hỏa cầu, ném ở bàn trên bàn, hừng hực, nóng rực hỏa diễm. Một thoáng đưa hắn nguyên bản bài thi thôn phệ, kế mà không ngừng lan tràn, ngọn lửa bừa bãi tàn phá, dọc theo cột gỗ cùng màn tre không ngừng leo lên phía trên. Rất nhanh thôn phệ toàn bộ nóc nhà, nồng đậm khói đen theo cửa sổ khe hở bên trong toát ra. Hỏa hoạn, hỏa hoạn, bên ngoài kiểm tra phòng, một cái giám khảo nhìn thấy một màn này, lập tức quá sợ hãi. Cổ đại kiến trúc dùng nhiều bằng gỗ kết cấu, một khi cháy, tạo thành tổn thất hết sức thảm trọng, lại càng không cần phải nói, nơi này vẫn là trường thi, còn có nhiều như vậy bài thi. Nhanh, nhấc nước dập lửa, đợi một chút, quan chủ khảo lớn người ở nơi nào? Nhà dịch cùng đám binh sĩ nhanh chóng nhấc nước dập lửa. Mấy cái trấn yêu ti người lại hết sức hồ nghi. Chỗ nào không cháy, hết lần này tới lần khác Lâm Phong chân nhân chỗ cháy. Chẳng phải là khôi hài. Nhân vật như vậy, đã là trong truyền thuyết tiên nhân một cấp. Tiện tay một cái pháp thuật liền có thể dập lửa. Làm sao lại mặc cho thế lửa lan tràn. Chỉ sợ, xảy ra chuyện, việc lớn không ổn. Bọn hắn liếc nhau, có tiến lên, mong muốn thi triển pháp thuật dập lửa. Có thì là lặng lẽ lui lại, chuẩn bị thông chi bản thành trấn yêu ti. Đang khi bọn hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, theo lửa cháy gian phòng bên trong, mấy cái chữ viết sáng rực đại phóng, có thể thấy rõ ràng, sợ, ngốc, si, tại mấy cái có tu vi tại thân tu sĩ trong mắt. Này từng cái chữ viết, bút họa tựa hồ sống lại, hóa thành không hào phóng, còn phát ra suy suy tiếng cười. Không, không được qua đây. Một cái trấn yêu ti giáo úy phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật. Trong nháy mắt liền điên rồi. Dùng cả tay chân trốn ra phía ngoài đi. Mà một cái khác tu sĩ thì là vẻ mặt ngốc trệ. Xong quên hết rồi cứu hỏa. Thậm chí liền liền hỏa diễm bùng cháy đến chính mình áo bào phía trên. Cũng là giống như chưa tỉnh. Các ngươi, một cái giám khảo nhìn một màn này. Không khỏi sững sờ, chợt, hắn sắc mặt lạnh lẽo, cũng không quay đầu lại lao ra kiểm tra phòng, trong lòng biết chắc chắn có cái gì khủng bố buông xuống. Liền Lâm Phong chân nhân đều không thu thập được, hắn một cái không quan trọng phàm nhân, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn thì tốt hơn. Ở cái thế giới này, càng là can thiệp vào, bị chết càng nhanh, có thể còn sống sót. Đều là nhân tinh, biết nên lựa chọn thế nào. Thế lửa lan tràn, tăng thêm cứu viện bất lực, rất nhanh liền thiêu hủy này mảnh kiểm tra phòng, thậm chí lan tràn đến trường thi bên trong đi. Này hao phí món tiền khổng lồ, tu dựng lên liên miên nhà cửa, trong chốc lát hóa thành một đầu hỏa long. Tương lai triều đình mong muốn một lần nữa sửa chữa, sợ là đều chưa hẳn chống đỡ nổi. Tại dạng này đại tai bên trong, không có người chú ý tới, một cái áo xanh lỗi lạc thư sinh, không nhanh không chậm theo một phương hướng khác, rời đi trường thi, Linh Châu ngoài thành, núi hoang bên trong, từ trường thanh cởi trên người thuộc ra, tiện tay gảy một đạo hỏa diễm, đưa nó triệt để thiêu hủy. Này, mặt nạ, chi thuật, cũng là lão gia gia giáo cho hắn, giết một cái tội ác. Tay trời người, đem huyết mạch hồn phách đều phong ấn tại tầng da này bên trên. Có thể mượn nhờ đối phương, che giấu mạng của mình số cùng khí tức. Thậm chí, liền liền thôi diễn chi pháp các loại, đều lại nhận lừa dối. Lúc này bị thiêu hủy, càng là vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lại không dấu vết. Lão gia gia, làm xong này chút, từ trường thanh nói, ta nuốt Lâm Phong chân nhân. Cũng nhận được hắn bộ phận trí nhớ. Song huyền chân nhân quả nhiên đi tiên giới. Ta nên làm cái gì? Có tiên giới phù triệu, ngươi tùy thời có thể dùng phi thăng. Nhưng ta kiến nghị không cần như thế cấp bách. Saoru thanh âm truyền đến. Phải biết, trong tiên giới, ngươi bực này tu vi nhiều nhất chỉ có thể coi là trung tầng, hết sức không an toàn. Vẫn là ở cái thế giới này tăng lên tới lục giai lại nói. Ở cái thế giới này, tu vi của ngươi đã có thể xưng tuyệt đỉnh. Chỉ cần cẩn thận một chút, không cố ý đi xông mấy cái tuyệt địa, liền có thể bảo đảm không ngại. Dừng một chút, lại nói, ta biết ngươi quyết chí thề báo thù, nhưng vẫn là trước tiên cần phải bảo tồn tự thân a. Tại bản thổ thần thoại chí dị bên trong, tiên giới đều là tiên quả khắp nơi trên đất, người người trường sinh, vì sao lão gia gia ngươi vậy mà nói nơi đó hết sức hung hiểm dáng vẻ. Từ trường thanh trầm mặc dưới, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi đã từng là trong tiên giới người? Ha ha, Saoru cười ha ha một tiếng, bị ngươi đã nhìn ra, còn nhớ rõ ta lúc đầu cùng ngươi ước định điều kiện sao? Ta giúp ngươi thành tiên. Báo thù mà ngươi muốn trả ra đại giới, liền là giúp ta đăng lâm tiên giới. Hắn cũng không có thừa nhận chính mình là theo Thâm Uyên tới. Nhưng theo Từ Trường Thanh, cái này là một loại ngầm thừa nhận. Trong lòng không biết vì sao, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Cho tới nay, lão gia gia đều là sư phụ của hắn cùng át chủ bài. Mà hắn nhưng lại không biết lão gia gia đến tột cùng muốn cái gì. Này loại, không bình đẳng, là căn nguyên của sợ hãi, mà bây giờ, hết thảy tựa hồ cũng rõ ràng, đối phương cũng muốn cầu cạnh chính mình,